Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, ngươi cho rằng ngươi liền không có động thủ sao? Ngân Kỳ, yên tâm đi, Bạch Bá Bá là tu vi cao như vậy, nghĩ muốn gây bất lợi cho ta, không cần đến dạng này, nếu là muốn ta hỗ trợ, tự nhiên sẽ không gây bất lợi cho ta. Đông Phương Mặc một bên cùng Ngân Kỳ truyền âm, một bên đã cất bước đi tới. Bất quá là một đoạn ngắn đường. Bạch Bá Bá đứng ở một cái tốt giống như suối nước nóng địa phương. Cả cái hoàn cảnh bên trong tràn ngập màu trắng sương mù, có một loại sương mù nặng nề như huyễn cảnh cảm giác. Nhưng là Đông Phương Mặc lại cảm nhận được kinh người linh khí. Liền xem như cái này trong sương mù đều ẩn chứa kinh người linh khí. Kiếm Tông lại còn có chỗ như vậy. Nếu là ở đây hấp thu linh khí, như vậy, chỉ là như thế cảm thụ được. Đông Phương Mặc ánh mắt liền rực nóng lên. Đối với tu vi tăng trưởng, Đông Phương Mặc là cỡ nào khát vọng. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình bị một đạo lực lượng bao vây lại. Mà lại lập tức không cảm giác được cái kia kinh người linh khí. Kinh ngạc quay đầu, mới nhìn đến Bạch Bá Bá chính đang nhìn mình. Bạch Bá Bá. Cái này, chấm ngoặc kép, Bạch Bá Bá cái này mới nói ra, nơi này là Kiếm Tông một chỗ kỳ địa, ẩn chứa toàn bộ dãy núi linh mạch, nhưng là ngươi tu vi hiện tại, là không thể ở đây luyện hóa, không thể trưởng khống, sẽ đem trong núi này linh mạch phá đi, làm ngươi đến sơ tâm cảnh thời điểm, mới có thể tới đây hấp thu, đến lúc đó, ta sẽ nói cho ngươi biết hẳn là chú ý thứ gì. Đông Phương Mặc gật đầu, thì ra là thế. Sau đó, Đông Phương Mặc tiếp tục nhìn chằm chằm Bạch Bá Bá nhìn xem. Bởi vì cái này, tuyệt đối không phải hắn trăm phương ngàn kế để cho mình tìm tới nơi này mục đích. Đã Bạch Bá Bá đã mang theo hắn đến nơi này, chắc hẳn mục đích này cũng vô cùng sống động. Bạch Bá Bá nhìn xem Đông Phương Mặc trầm ổn, rất là yêu thích, cuối cùng giống như đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng, mới nói ra, ta muốn ngươi trở thành tứ hành tế linh sư, là vì cứu một người. Người này là ta qua nhiều năm như vậy một cái lo lắng. Ta đã dùng hết suốt đời công lực, ngưng tụ mình đạo này thần thức, không dám rời đi Kiếm Tông linh mạch, chính là vì người này. Làm ngươi trở thành tứ hành tế linh sư về sau, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết phải nên làm như thế nào. Nguyên lai là dạng này. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Bạch Bá Bá là một cái lão nhân hiền lành, để cho mình thần thức một mực lưu tại nơi này. Loại này tịch mịch không phải mỗi người đều có thể chịu được. Nhìn xem Bạch Bá Bá, Đông Phương Mặc không đành lòng tiếp tục hỏi thăm. Chắc hẳn ở trong đó cũng có một đoạn cố sự đi. Bạch Bá Bá đưa tay vỗ vỗ Đông Phương Mặc đầu vai. Xem ra lúc trước ta chọn chúng ngươi, cuối cùng là không có nhìn nhầm. Đi thôi, hy vọng ngươi nhanh chóng trưởng thành. Nếu như ngươi có thể cứu được người này, ta cũng không có cái gì tiếc nuối. Đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ đạt được càng lớn cơ duyên. Đông Phương Mặc trong lòng chỉ là nghĩ Bạch Bá Bá muốn cứu người phía sau. Đến cùng có tình tiết ra sao? Đối với cơ duyên này, cũng không có quá nhiều cân nhắc. Đi thôi. Xích Hà Phong tranh bá thi đấu, ngươi hẳn là thu hoạch không nhỏ. Đi thôi. Bạch Bá Bá mỉm cười hướng về phía Đông Phương Mặc phất phất tay. Lập tức, Đông Phương Mặc trước mắt lưu quang lóe lên. Trước mắt quang cảnh lập tức thay đổi. Khi hắn đứng vững, mới phát hiện, mình đứng ở vừa rồi tiến vào lối đi này lối vào chỗ. Cấm chế này thật là thật thần kỳ. Đông Phương Mặc không khỏi cảm thán. Ngân Kỳ trầm ngâm chỉ chốc lát, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ, lão đầu nhi này rốt cuộc muốn cứu người nào? Đông Phương Mặc mỉm cười, nhìn hắn biểu tình kia, hẳn là một cái nữ tử, phía sau hẳn là có chút cố sự, ta cần gì phải truy đến cùng đâu? Giống như ngươi có bao nhiêu minh bạch giống như. Ngân Kỳ lắc đầu, mỗi người đều sẽ hữu tâm bên trong không muốn nói cho người khác nghe cố sự. Cái này một phần tình cảm là giấu tại đáy lòng. Ta cần gì phải để người ta nói ra. Ta hiện tại cũng không có thực lực kia trợ giúp Bạch Bá Bá. Đông Phương Mặc một bên hướng Dược Viên cửa ra vào đi, một bên nói với Ngân Kỳ. Khi Đông Phương Mặc đi ra Dược Viên thời điểm, một vòng thân ảnh màu trắng lập tức xâm nhập Đông Phương Mặc tầm mắt. Miệng bên trong cũng không tự chủ được hướng về phía thanh âm kia hô. Sư tỷ, nghe được Đông Phương Mặc thanh âm, Đới Ngữ Nhu mới chào đón. Đi tới gần, không ngừng trước sau đánh giá Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc tự nhiên biết sư tỷ là tại lo lắng cho mình. Liền vội vàng kéo cái kia một đôi tay. Sư tỷ, ta đã nói với ngươi, ta thật không có việc gì. Đới Ngữ Nhu lúc này mới nhìn chăm chú Đông Phương Mặc. Tìm được, Đông Phương Mặc cũng không muốn giấu giếm Đới Ngữ Nhu, không khỏi gật gật đầu. Tìm được, vào xem rồi. Đới Ngữ Nhu cứ việc bây giờ nhìn lấy Đông Phương Mặc tại trước mắt của mình, cũng không nhịn được có chút khẩn trương. Sư tỷ, người yên tâm đi, U Linh Quang Động cũng không phải là tin đồn như thế. Hắn chủ nhân bất quá là nghĩ muốn tìm một cái có thể trợ giúp hắn người mà thôi. Vị lão nhân này rất hiền lành, để ta kêu hắn Bạch Bá Bá. Đông Phương Mặc vì để tránh cho Đới Ngữ Nhu lo lắng, cũng không có nói tìm kiếm đường đi sự tình, chỉ là nói đơn giản lấy hai người giao lưu. Bạch Bá Bá, Đới Ngữ Nhu thực sự là có chút khó mà tiếp nhận xưng hô thế này. Đây cũng quá, nửa ngày, Đới Ngữ Nhu đều không có tìm được một cái thích hợp từ ngữ. Đông Phương Mặc mỉm cười, ngươi nhìn, đều tùy tiện như vậy xưng hô, ta còn có thể có cái gì nguy hiểm? Chẳng lẽ các ngươi chính là chuyện phiếm? Đới Ngữ Nhu vẫn là không quá tin tưởng. Thật chỉ đơn giản như vậy. Đông Phương Mặc cười lấy nói ra. U Linh Quang Động chủ nhân muốn tìm một tế linh sư cứu người. Hắn chọn chúng ta. Nghe những này, Đới Ngữ Nhu mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Dù sao nàng có thể khẳng định, Đông Phương Mặc không có nguy hiểm gì. Vậy ngươi cứu hay chưa? Đông Phương Mặc lắc đầu. Hiện tại, ta tế linh sư đẳng cấp còn chưa đủ, tu vi cũng kém một chút, cho nên, Bạch Bá Bá chỉ là gọi ta hảo hảo tu luyện, tăng cao tu vi cùng cấm chế chi thuật. Đới Ngữ Nhu lúc này mới gật gật đầu, tiếp nhận Đông Phương Mặc giải thích. Đông Phương Mặc nắm Đới Ngữ Nhu tay về tới chỗ ở của mình, cùng một chỗ thương lượng Xích Hà Phong tranh bá thi đấu sự tình. Mặc kệ Đông Phương Mặc trong lòng cỡ nào không nguyện ý nhìn thấy Liễu Đông Phong, nhưng là vì Xích Hà Phong tranh bá thi đấu, tốt hơn theo lấy Đới Ngữ Nhu cùng Liễu Mạc Nam về tới Đông Thành. Nhìn thấy ba người đồng thời đến đây, Liễu Đông Phong trên mặt một trận mất tự nhiên. Đông Phương Mặc tiểu hữu, nghĩ không ra, người vẫn là nguyện ý vì ta Đông Thành xuất chiến. Đông Phương Mặc sớm đã không có trước đây đối với Liễu Đông Phong cái chủng loại kia cung kính, ngẩng đầu ưỡn ngực, đưa tay dắt Đới Ngữ Nhu tay. Nếu không phải vì ta Đới sư tỷ, ta mới sẽ không tới. Liễu Đông Phong nhìn thấy dạng này Đông Phương Mặc, bờ môi giật giật, lại cũng không nói lời nào. Ngược lại là không để lại dấu vết đem mình tiểu nữ nhi kéo đến một bên. Nếu như thế, ta cũng không nói thêm cái gì. Liền từ Ngữ Nhu đến an bài ngươi đi. Nói xong, liền quay đầu lại hướng lấy Liễu Mạc Nam nói ra. Còn không mau trở về hảo hảo tu luyện, tranh thủ tại Xích Hà Phong tranh bá thi đấu bên trên cầm tới một cái không tệ thứ tự. Từ đầu tới đuôi, Liễu Mạc Nam ngay cả một cái phụ thân đều không có để cho, trực tiếp trở về khuê phòng của mình. Liễu Đông Phong sở dĩ đi như vậy Liễu Mạc Nam cùng Đông Phương Mặc tách ra, còn không phải trong lòng sợ hãi cái kia vô tâm. Cái kia vô tâm trước khi đi thế nhưng là đã cảnh cáo mình, hắn nhưng là sẽ trở lại. Về phần có phải thật vậy hay không đối với Liễu Mạc Nam có ý tứ, hắn liền hỏi cũng không dám hỏi. A, ta vẫn là ở chỗ của ngươi sao? Đi theo Đới Ngữ Nhu đi ra đại điện, Đông Phương Mặc liền mở miệng hỏi thăm. Lần trước tại trong phủ thành chủ sự tình, còn rõ mồn một trước mắt. Đới Ngữ Nhu khe khẽ lắc đầu, lộ ra bất đắc dĩ ý cười, nói ngươi chút gì tốt, đã ngươi nguyện ý, còn ở tại ta nơi đó đi. Vậy còn ngươi? Đông Phương Mặc cười đùa hỏi, ta vẫn là ở tại Tiểu Nam nơi đó đi. Đới Ngữ Nhu không thèm đếm xỉa đến Đông Phương Mặc khát vọng. Nàng còn không phải người tùy tiện như vậy, Đông Phương Mặc cười hắc hắc. Hắn tự nhiên cũng không phải bỉ ổi như vậy người. An bài như vậy rất tốt. Để ta biết đi nơi nào tìm ngươi a. Đới Ngữ Nhu đem Đông Phương Mặc an bài tốt. Ngày mai liền xuất phát. Ngươi liền thành thành thật thật ở đây nghỉ ngơi đi. Nói xong cũng rời đi. Ngân Kỳ, làm sao an tĩnh nhiều ngày như vậy? Đông Phương Mặc một người nằm ở trên giường. Hài lòng hưởng thụ lấy. Liền nói với Ngân Kỳ lên lời nói đến. Đuổi đi thời gian. Ta làm sao dám tùy tiện nói chuyện với ngươi đâu. Lại nói. Coi như ta nói chuyện. Ngươi cũng sẽ không để ý đến ta a. Ngươi không phải có ngươi mỹ nữ kia sư tỷ làm bạn. Ngân Kỳ tốt giống như còn chưa có tỉnh ngủ. Thanh âm bên trong đều mang lười biếng. Ngân Kỳ. Ta là muốn nói cho ngươi. Cách ngươi giải khai ngươi đạo thứ hai phong ấn. Sẽ không quá lâu. Đông Phương Mặc nhạt vừa cười vừa nói. Thật. Đông Phương Mặc rõ ràng cảm giác được. Ngân Kỳ lập tức tinh thần tỉnh táo. Đó chính là nói. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Nhưng lập tức. Ngân Kỳ liền không nói. Lườm liếc miệng. Ngươi không phải là sơ võ thất trọng a? Ngươi nghĩ muốn tăng lên một trọng tu vi. Chỉ sợ không phải sự tình đơn giản như vậy a. Ta cảm thấy. Xích Hà Phong tranh bá thi đấu thời điểm. Ta liền có thể đột phá đến đỉnh phong. Đến lúc đó. Ta nghĩ thuận lợi. Hẳn là có thể rất nhanh cảm ứng đến thiên kiếp. Đông Phương Mặc 10 phần tự tin nói. Ngân Kỳ giống như cũng không thế nào tiếp tục truy nguyên. Đã Đông Phương Mặc nói có thể. Nàng liền tin tưởng vững chắc. Thật tuyệt. Thật tuyệt. Ngân Kỳ cao hứng nhảy nhảy nhót nhót. Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi khẽ động. Kỳ thật Ngân Kỳ nói là nói như vậy. Không quan tâm mình bị phong ấn. Nhưng là lại làm sao thật không quan tâm đâu. Cái này càng thêm kiên định hắn mau sớm gia tăng tu vi của mình. Ta cũng rất là ngóng nhìn đâu. Đông Phương Mặc duỗi lưng một cái. Thản nhiên nói. Ngân Kỳ miệng nhỏ cong lên. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Ngươi là từ đầu đến đuôi đại sắc lang. Đông Phương Mặc lưng mỏi vừa duỗi một nửa. Lại đột nhiên bị Ngân Kỳ câu nói này cho làm cho xì hơi. Ngân Kỳ, ngươi qua không quá phận. Ta làm sao thành trong miệng ngươi nói sắc lang rồi. Ngươi cho rằng ta không biết. Sư tỷ của ngươi không phải đáp ứng ngươi sao. Chờ tu vi của ngươi vượt qua nàng. Nàng liền không phản kháng ngươi. Ngươi có phải hay không hướng về phía cái mục tiêu này dùng sức đâu? Ngân Kỳ tựa hồ có lý có cứ. Đông Phương Mặc lập tức bó tay rồi. Tâm niệm vừa động, trực tiếp tiến vào mình thần thức không gian. Ngân Kỳ, ta nhìn ta thật phải thật tốt quản giáo ngươi. Ngươi cùng ta không cần như thế, không che đậy miệng có được hay không? Ngươi nếu là đứa bé trai, ta sớm động thủ, ta là nữ hài tử. Ngươi cho rằng ngươi liền không có động thủ sao? Ngân Kỳ miệng nhỏ cong lên. Eo nhỏ cắm xuống. Trừng mắt Đông Phương Mặc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.